tôi coi như là đi lượm ve chai kiếm tiền, cũng phải gom đủ để gửi lì xì cho cô. Diệp Oản Oản, thôi, vẫn là miễn đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, chị dâu phẩm vị thật tuyệt. Bờ bên kia đại dương, bên trong một ngôi nhà cổ kính, một vị phu nhân đoan trang điển nhã ngồi ở trên ghế mây trong vườn, nhìn từng tấm ảnh trên điện thoại di động, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Tiểu tử thối lại gửi ảnh tới. Nam nhân chậm rãi đi tới. Ừm. Phu nhân gật đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng. Chúng ta coi như là có Thương Đường Đường hơn nữa, cũng không thay thế được có cha mẹ. Anh xem, Đường Đường cười vui vẻ bao nhiêu. Tiểu hài tử nên là cái bộ dáng này mới đúng. Nam nhân thở dài, Đường Đường vui vẻ, làm sao em lại là bộ dáng này? Phu nhân nói, trong con ngươi thoáng qua vẻ bi thương. Nếu như cô bé kia thật sự là con gái của chúng ta, thì tốt biết bao nhiêu. Nam nhân ôm thê tử một cái, âm thanh ấm áp trấn an. Đừng quá lo lắng, không phải nói là đã có tin tức hay sao? Nhất định sẽ tìm được thôi. Chỉ mong lần này thật sự có thể tìm ra được. Hồng Hoa tiểu lâu, bên trong phòng ngủ, trong tay Tư Giả Hàn cầm một bộ đồ ngủ hình bò sữa hoạt hình, áo liền quần vô cùng đáng yêu, trên mặt giống như đang gặp phải vấn đề thiên nan địa giải, vô cùng khó khăn. Trên giường, Đường Đường mặc đồ lót ngồi ở chỗ đó, ngữ khí đầy nghiêm túc mở miệng đề nghị, con cho là vẫn nên để cho mẹ tới giúp con mặc thì tốt hơn. Tư Giả Hàn liếc tiểu nãi oa trên giường một cái, thử một lần nữa. Cậu nhóc rõ ràng không mấy tình nguyện, thử lại bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi. Tư Giả Hàn nhìn chòng chọc bộ quần áo ngủ thiếu nhi trong tay rất lâu, cuối cùng chụp cho nó một tấm ảnh, sau đó gửi vào trong nhóm. Lần trước hắn rời khỏi nhóm, Lâm Khuyết lại một lần nữa át hắn trở lại. Tư Giả Hàn, làm sao mặc? Lâm Khuyết cơ hồ là lập tức đã xem ngay, cũng không biết có phải là do hắn kiêu ưỡn chứng cả ngày lẫn đêm hay không, mà lúc nào cũng lướt điện thoại di động. Lâm Khuyết, cửu ca, nhóm này của chúng ta, ý nghĩa đối với anh mà nói, chỉ là một nơi để phục vụ gia đình thôi sao? Lâm Khuyết bi thương nhắn lại một câu như vậy, sau đó gõ chữ qua. Lâm Khuyết, cửu ca, ảnh anh chụp qua là loại đồ chơi gì thế? Đây là quần áo sao? Kiểu mẫu cũng quá kỳ lạ rồi. Ai mua vậy? Tư Giả Hàn, Oản Oản, Lâm Khuyết, y phục này thật quá đáng yêu. Chị dâu phẩm vị thật tuyệt. Lâm Khuyết phi thường thức thời, lập tức thay đổi thái độ. Lâm Khuyết lại nói cửu ca, tôi cùng Tạ Chiết Chi đều là cậu độc thân, làm sao biết cách mặc quần áo trẻ con cơ chứ? Để tôi giúp anh hỏi thăm bằng hữu của tôi có ai biết hay không nhé. Tạ Chiết Chi, bên cạnh cậu có bằng hữu không phải là cậu độc thân sao? Làm sao tôi lại không biết nhỉ? Tạ Chiết Chi đột nhiên nhắn đến. Lâm Khuyết, đệt. Nói cứ như cậu không phải là cậu độc thân đấy. Tư Giả Hàn nhìn thấy đoạn đối thoại trong nhóm của mình, phát hiện là mình đã hỏi lộn chỗ rồi. Cục cưng, tắm sạch chưa? Lúc này, nơi cửa truyền tới âm thanh của Diệp Oản Oản. Mẹ, nghe được tiếng của Diệp Oản Oản, cậu bé lập tức lộ ra biểu cảm vui vẻ. Sao vậy? Diệp Oản Oản vừa tiến đến liền thấy Tư Giả Hàn vẫn đang cầm đề án nghiên cứu khoa học nan giải trên tay. Cha không biết mặc đồ cho con. Đừng đừng mở miệng. Ặc. Diệp Oản Oản khẽ lau mồ hôi. Đúng là quên mất chuyện này. Để mẹ làm cho. Diệp Oản Oản đang muốn cầm lấy bộ đồ, Tư Giả Hàn lại không hề động đậy. Em dạy anh. Hắn làm sao lại có thể để cho lão bà của mình mặc quần áo cho nam nhân khác? Diệp Oản Oản không nghĩ tới Tư Giả Hàn thích Đường Đường như vậy, còn muốn kiên trì tự mặc quần áo cho con, đương nhiên vô cùng cao hứng, lập tức nói, được được được, em dạy cho anh. Trước tiên anh đem bộ đồ lộn ngược lại, mở dây kéo ra, sau đó trước tiên xỏ chân vào, sau đó sẽ xỏ tay vào. Tư Giả Hàn dựa theo hướng dẫn của Diệp Oản Oản, bắt đầu mặc quần áo cho Đường Đường. Cậu nhóc phối hợp giang tay nhỏ ra, chẳng qua là ánh mắt cũng rất là ai oán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh đã tới lúc đại hội võ thuật được tổ chức. Diệp Oản Oản hào hứng dậy thật sớm, thay một bộ đồ luyện công màu trắng. Đang trên đường đến dự nghi thức ký hợp đồng ở một nơi nào đó, Tư Giả Hàn không yên tâm lại gọi điện thoại qua. Nhớ lời anh dặn không? Diệp Oản Oản liên tục bảo đảm, nhớ rồi nhớ rồi, không nên gây chuyện chứ gì. Anh yên tâm đi làm việc của anh đi, Mục tiên sinh bên này giao cho em là được rồi, em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thật vất vả mới làm cho Tư Giả Hàn yên tâm lại, lại dặn dò nhóm Khương lão trông nom tốt việc trong nhà. Giờ phút này Hứa Dịch đã dẫn theo người chờ ở ngoài cửa. Oản Oản tiểu thư, đây là 5 người hộ vệ mới tới, thân thủ cũng không tệ, đã được huấn luyện về lễ nghi thương vụ đầy đủ. Hứa Dịch giới thiệu cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đảo mắt qua 5 người một cái, hơi gật đầu, được rồi. Hứa Dịch nói xong lại giới thiệu với 5 người kia, Diệp tiểu thư là đại biểu và dẫn đội của các ngươi, đến lúc đó các ngươi hết thảy đều nghe theo sự an bài và chỉ huy của nàng. 5 người nghe vậy theo bản năng liếc nhìn nhau một cái, chân mày đều nhíu lại, thần sắc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới dẫn đội của bọn họ lại có thể sẽ là một nữ hài tử xinh đẹp. Nhưng 5 người cũng không dám chất vấn lời Hứa Dịch nói, có bất mãn cũng đành đặt ở trong lòng, đồng thanh trả lời, vâng, tham kiến Diệp tiểu thư. Diệp Oản Oản, ừ, không thành vấn đề, vậy thì mau xuất phát đi. Cùng lúc đó, tại luyện võ trường của Tôn gia, sân đấu của đại hội võ thuật đã chuẩn bị xong, lôi đài có hình bát giác, có lưới bao quanh, dưới đài là một hàng chỗ ngồi. Tần Nhược Hy đã mang theo 5 người được tuyển chọn kỹ càng trong gia tộc trẻ tới. Nhược Hy, cô đã đến rồi. Tôn Tuyết Trinh lập tức nghênh đón chào hỏi. Tôn Lạp Trọng nhìn thấy Tần Nhược Hy, thái độ đối với nàng cũng rất là khách khí. Nhược Hy, lần này đa tạ cô đã làm trung gian giới thiệu rồi. Tần Nhược Hy nghe vậy hờ hững mở miệng. Tôn thúc thúc ngài quá khách khí rồi, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tôn Lạp Trọng cười nói. Một cái nhấc tay này của cô cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi. Tôn Tuyết Trinh thân thiết kéo Tần Nhược Hy đến chỗ ngồi, ngồi xuống. Mục tiên sinh bình thường nếu muốn nói chuyện với ông ta vài câu cũng đã rất không dễ dàng. Nếu không phải là có cô hỗ trợ, chúng tôi sao có thể mời ông ta ghé đây? Tôn Tuyết Trinh nói xong hướng về phía 5 người Tần Nhược Hy dẫn tới nhìn một cái. Nhược Hy cô quả nhiên là có thể diện, người tới đều là cao thủ à nha. Nghe nói Tần thúc thúc chiêu mộ rất nhiều người tài giỏi, đã sớm nghe danh. Tần Nhược Hy khiêm tốn cười nói, sao có thể so được với Tôn thúc thúc? Tôn thúc thúc lại chính là võ học đại tông sư của Hoa quốc chúng ta, truyền nhân duy nhất của Tâm Ý Quyền, ngay cả khách quý như Lang Vi. 5 năm trước, Sen Y đánh bại Aber đoạt được đai vô địch WBC, trở thành quyền vương hạng nặng trẻ tuổi nhất trong lịch sử kích boxing. Sau đó ông ta lại giành được nhiều giải vô địch ở các hạng mục khác, trở thành tuyển thủ hạng nhất được WBC, đơ ba cùng, ba đại tổ chức lớn nhất thế giới công nhận. Năm ngoái lại còn đánh bại tuyển thủ Brazilian, Yuhitersu, thành công đoạt được đai vô địch MMA một lần nữa. Đại hội võ thuật lần này, Sen Y đương nhiên không có khả năng lại đi so tài với những tuyển thủ được các gia tộc chọn ra, mà lại đi xem thi đấu với tư cách khách mời. Người hắn để ở trong mắt tại đại hội võ thuật ngày hôm nay chỉ có mỗi mình Tôn Lạp Trọng mà thôi. Xin chào, Sen Y tiên sinh, tôi họ Tần, ngưỡng mộ đại danh đã, thật cao hứng có thể gặp được ngài. Tần Nhược Hy thấy ông ta tới, vội vàng tiến lên chào hỏi. Sen Y chẳng qua chỉ ôn hòa thuận miệng chào lại một tiếng. Cao thủ như vậy, thái độ lãnh đạm là chuyện đương nhiên, Tần Nhược Hy cũng không thèm để ý chút nào. Sen Y tiên sinh, mời tới bên này. Lúc này, Tôn Lạp Trọng đi tới, dẫn Sen Y đến vị trí ghế khán giả hàng đầu. Ở bên cạnh, Tôn Tuyết Trinh hướng về sân so tài đảo mắt nhìn một vòng, theo miệng hỏi, Nhược Hy, người của Tư gia đâu? Sao lại còn chưa tới? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1033, cùng nhau mất thể diện, chắc cũng sắp đến rồi. Tần Nhược Hy mở miệng nói, Tôn Tuyết Trinh hai tay ôm ngực, lẩm bẩm nói, không biết đại biểu lần này Tư gia phái ra là ai nhỉ? Tổ tiên Tần gia các ngươi là khai quốc công thần, Tôn gia chúng ta là võ học thế gia, mà Tư gia lại chuyên về buôn bán. Đương nhiên đối với chuyện này sẽ không coi trọng như hai nhà chúng ta, hộ vệ trong tộc đều mời người bên ngoài, e rằng sẽ không dễ dàng tìm ra đại biểu thích hợp. Tần Nhược Hy nghe vậy ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, A Cửu hẳn là sẽ sắp xếp thỏa đáng. Tôn Tuyết Trinh gật đầu nói, nếu là người Cửu gia tự mình chọn lựa, dĩ nhiên là đáng để mong chờ. Hai người đang nói chuyện, cách đó không xa, một nhóm 6 người đang tiến về phía lôi đài. Trên người 5 người phía sau mang theo tộc Huy Tư gia, mà dẫn đầu 5 người này lại là một cô gái thân hình nhỏ yếu. Tôn Tuyết Trinh nhìn thấy người tới, nhất thời chân mày nhíu chặt, sắc mặt có chút không được tốt lắm. Đây không phải là nữ nhân họ Diệp lúc trước sao? Làm sao lại là nàng ta? Lúc này Diệp Oản Oản đi đến trước mặt Tôn Tuyết Trinh, mở miệng tự giới thiệu mình. Tôn tiểu thư, chào cô, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi họ Diệp, là đại biểu của Tư gia tại đại hội võ thuật lần này. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tôn Tuyết Trinh trong nháy mắt hoàn toàn trở nên âm trầm. Cô nói cái gì? Đại biểu đại hội võ thuật của Tư gia lại là cô? Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc, không sai. Đây quả thực quá hoang đường. Tôn Tuyết Trinh nhất thời giận dữ, mặt đầy vẻ bị làm nhục. Trinh Trinh, có chuyện gì xảy ra? Nghe được động tĩnh bên này, Tôn Lạp Trọng đi tới hỏi. Tôn Tuyết Trinh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt tràn đầy vẻ tức giận. Cha, Tư gia khinh người quá đáng. Chúng ta thành tâm thành ý tổ chức đại hội võ thuật lần này, mời bọn họ tới tham gia. Bọn họ lại phái thứ người như vậy tới để làm nhục chúng ta. Ánh mắt của Tôn Lạp Trọng như lưỡi dao sắc bén quét qua người của Diệp Oản Oản. Vị này là... Tôn Tuyết Trinh khẽ xì một tiếng mở miệng nói. Chính là người trước đây con đã nói với cha, tình nhân của Tư Giả Hàn. Tôn Lạp Trọng vừa nghe nói như vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Vị tiểu thư này, vô luận cô là làm sao được thông qua. Thật xin lỗi, nơi này không phải là địa phương để cô tùy tiện chơi đùa. Nghe được những câu đầy ngờ. Trước đây ở trước mặt Hứa quản gia tôi đã muốn nói rồi, tại sao cửu gia lại muốn cho nữ nhân này làm dẫn đội của chúng ta cơ chứ? Đúng vậy, hại cho chúng ta toàn bộ đều cùng nhau mất thể diện theo. Thời điểm bầu không khí căng thẳng như vậy, Tần Nhược Hy vội vàng đứng ra, đúng lúc mở miệng giải vây nói. Tôn thúc thúc, Tuyết Trinh, các người đừng nóng giận, A Cửu tuyệt đối không có loại ý tứ này. Vị Diệp tiểu thư này quả thật là có lý giải độc đáo đối với phương diện võ thuật, hơn nữa thân thủ bất phàm. Tư gia tuyệt đối không hề có ý tứ xem thường đại hội võ thuật lần này. Tôn Tuyết Trinh bày ra biểu tình hận rèn sắt không thành thép. Nhược Hy, Tư gia Hàn đối xử với cô như vậy, cô còn giúp hắn giảng hòa. Trước đây Tư gia bên kia có lời đồn đãi hắn bị nữ nhân làm điên đảo thần hồn, tôi còn chưa tin, không nghĩ tới lại là sự thật. Tôn Tuyết Trinh đang định tiếp tục nói, lúc này, môn đồ đã dẫn Mục Tùy Phong đến rồi. Sư phụ, Mục tiên sinh đến rồi. Tôn Tuyết Trinh cùng Tôn Lạp Trọng thấy vậy, không rảnh lại tiếp tục quản Diệp Oản Oản. Sự chú ý nhất thời toàn bộ đều chuyển sang Mục Tùy Phong, vội vàng tiến lên nghênh đón. Tôn Lạp Trọng, Mục tiên sinh, không tiếp đón từ xa, nhanh xin mời ngồi. Mục Tùy Phong chắp tay, Tôn tiên sinh khách khí rồi. Nghe danh tiếng tốt Tôn tiên sinh đã lâu, hôm nay được gặp mặt là vinh hạnh của Mục mỗ. Mục Tùy Phong đối với những người trong giới võ thuật đều luôn rất khách khí. Tôn Lạp Trọng nhất thời cảm thấy mở mày mở mặt, mà năm tên tinh anh của Tôn gia bên kia cũng là mặt đầy kiêu ngạo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, có thêm kiến thức. Tôn Tuyết Trinh tránh Mục Tùy Phong, đi tới bên cạnh Tần Nhược Hy. Hạ thấp giọng mở miệng, Nhược Hy, cô chỉ nhìn như vậy, cái gì cũng không quản sao. Chân mày Tần Nhược Hy hơi nhíu lên, nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh, chuyện riêng của A Cửu, chúng tôi cũng không tiện hỏi tới. Mà đại hội võ thuật lần này là ba nhà chúng ta liên thủ tổ chức, A Cửu đã sai Diệp tiểu thư tới, đương nhiên cũng có ý của chính mình. Huống chi, Diệp tiểu thư về thực lực võ đạo quả thật cũng không hề tầm thường. Nghe lời này của Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, cười lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường, vị Diệp tiểu thư này thực lực võ đạo không tầm thường. A, vậy tốt nhất là nên như vậy. Đối với Diệp Oản Oản, Tôn Tuyết Trinh vô cùng chán ghét. Sự tình Tư gia, nàng không xen vào, cũng không có chút quan hệ nào cùng nàng. Chỉ bất quá, đại hội võ thuật lần này, Tôn gia lại là chủ nhà, mà Tư gia là một trong ba vị đại biểu. Đến lúc đó đều cần ra sân, dùng võ luận bàn. Nhưng nếu như nữ nhân này sau khi ra sân lại quấy rối, bày trò cười cho thiên hạ, Tư gia mất thể diện vốn cũng không quan trọng, nhưng lại sẽ làm liên lụy Tôn gia bọn họ. Dù sao, lần này trừ Lang Vương Sen Y ra, còn có Mục tiên sinh, hai vị đều là khách quý của Tôn gia. Giờ phút này, năm tên hộ vệ mới đi theo Diệp Oản Oản, rối rít lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng, giờ phút này đã hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Nếu có thể cho bọn họ thêm một cơ hội nữa để chọn lựa, năm người vô luận như thế nào cũng sẽ không theo nữ nhân này đi đến một chỗ như thế này. Chính nàng mất thể diện cũng được, nhưng năm người bọn họ căn bản cũng không ngóc đầu lên được. Mà đối với thái độ của Tôn gia, Diệp Oản Oản lại cũng không biểu hiện ra tâm tình bất mãn gì, vô cùng lãnh đạm bình tĩnh, có thể nói là tĩnh tâm như Phật vậy. Tham gia đại hội võ thuật lần này, Tư Giả Hàn đã dặn dò không cần quan tâm thắng bại, mà nàng nguyên bản cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ là tới xem một chút, có thêm kiến thức, chỉ như vậy mà thôi. Diệp tiểu thư, xin mời. Giờ phút này, Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, rất là không kiên nhẫn nói. Tôn Lạp Trọng đang lạnh lùng lườm Diệp Oản Oản, tuy là trong lòng bất mãn, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể nói gì thêm được. Bất kể là như thế nào, nữ nhân này là do gia chủ Tư gia phái tới, mặt mũi của Tư gia Hàn, dù gì cũng phải cho mấy phần, nên cũng không thể nói quá mức khó nghe. Lúc này, Tôn Tuyết Trinh dẫn theo Diệp Oản Oản cùng Tần Nhược Hy đi tới khu vực dự thi. Phía trên khu vực dự thi chính là hai vị khách quý, Lang Vương Sen Y và Mục Tiên Sinh. Hai người đối với đại hội võ thuật lần này dường như cũng biểu hiện ra sự hứng thú vô cùng. Tiếp theo, tôi xin tuyên bố quy tắc của đại hội võ thuật lần này. Giờ phút này, Tôn Tuyết Trinh đảo mắt nhìn toàn trường một lần. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía không còn âm thanh nữa, hoàn toàn an tĩnh. Tư gia, Tần gia, còn có Tôn gia chúng ta sẽ phái ra 5 vị cao thủ ra tỉ thí, mà tôi và Tần Nhược Hy tiểu thư, còn có Diệp tiểu thư cuối cùng sẽ làm đại biểu dự thi. Lần tỉ thí này sẽ dùng phương pháp rút thăm để quyết định, vô luận thắng hay bại đều có cơ hội được Lang Vương Sen Y tiên sinh cùng Mục tiên sinh tự mình hướng dẫn. Nghe Tôn Tuyết Trinh nói như vậy, thần sắc cao thủ ba nhà khác hơi có chút kích động. Thắng hay không thành vấn đề, chủ yếu là sẽ nhận được sự hướng dẫn của Lang Vương Sen Y cùng Mục Tiên Sinh. Đương nhiên, nói như vậy, nếu có thể giành được thắng lợi tại đại hội võ thuật do liên minh ba nhà tổ chức, ngày sau, bọn họ ở trong từng thế gia của mình, nhất định sẽ được quan tâm, trọng dụng. Tần tiểu thư, không thành vấn đề đi. Sau khi tuyên bố xong quy tắc, Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Tần Nhược Hy. Ừ, đã hiểu quy tắc, không thành vấn đề. Tần Nhược Hy vuốt cằm nói. Dứt lời, Tôn Tuyết Trinh liếc Diệp Oản Oản một cái, cũng không thèm để ý tới. Dường như cùng loại nghiệp dư như Diệp Oản Oản nói chuyện với nhau thêm nửa câu, đối với nàng mà nói, cũng đã giống như là sỉ nhục lòng tự trọng của nàng vậy. Diệp Oản Oản đối với lời nói của Tôn Tuyết Trinh lại hơi nhướng chân mày lên, bởi vì Tần Nhược Hy trước đây nói là đại biểu không cần ra sân, nhưng bây giờ nhìn lại không phải là như thế. Bất quá, điều này ngược lại cũng không thành vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1035, tùy tiện lên đi. Tần Nhược Hy nhìn về phía Diệp Oản Oản, giải thích, nguyên bản đã định là đại biểu không cần ra sân, nhưng sau đó tạm thời quy tắc được thay đổi. Bất quá, chẳng qua chỉ là luận bàn mà thôi, đều sẽ đến điểm là dừng. Hơn nữa với thực lực của Diệp tiểu thư, hẳn cũng không có chút khó khăn nào, Diệp tiểu thư có thể yên tâm. Diệp Oản Oản nghe vậy ngoác ngoác khóe môi, nàng coi như là đã nhìn ra rồi nha. Ngay từ buổi yến tiệc, Tần Nhược Hy vờ như đang giúp nàng nói chuyện, thực ra là đều luôn muốn chơi khăm nàng. Tần Nhược Hy đây là chuẩn bị thổi phồng nàng lên, để trèo càng cao té càng đau. Đầu tiên là ở trước mặt mọi người đem nàng nâng lên cao, sau đó hả hê nhìn nàng không xuống đài được. Ngược lại là rất cao minh à nha. Người ta thực sự rất sợ à nha. Rất nhanh, phía dưới lôi đài đã dọn dẹp xong. Lôi đài là loại lôi đài trong thi đấu chuyên nghiệp, lại thêm đội ngũ trọng tài quốc tế, để đảm bảo tính công bằng của đại hội võ thuật lần này. Đối với tính công bằng của trận đấu này, mọi người cũng để ở trong mắt, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Ban tổ chức đều là những nhân viên chuyên nghiệp hàng đầu do Tôn gia chọn ra. Có thể thấy Tôn gia coi trọng đại hội võ thuật lần này như thế nào. Rất nhanh, một vị trọng tài trung niên, trong tay cầm ống tre, đi đến chính giữa sân đấu. Vì bảo đảm tính công bằng, phòng ngừa bất kỳ khả năng gian lận nào, Đại hội võ thuật áp dụng hình thức rút thăm, mỗi một trận đấu, tên của thế gia đều được bỏ vào trong ống tre. Tần tiểu thư, trước hết xin mời cô. Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Tần Nhược Hy. Nghe tiếng, Tần Nhược Hy ngược lại cũng không khách khí, cổ tay xoay chuyển, đưa ngón tay vào ống tre, rút ra một tấm thẻ tre. Tần Nhược Hy nhìn về phía thẻ tre, trận thứ hai, Tần gia đấu với Tôn gia. Chờ sau khi Tần Nhược Hy rút thăm xong, Tôn Tuyết Trinh từ trong ống tre lấy ra một tấm thăm tre. Trận đầu, Tôn gia đối với Tư gia. Lần đại hội võ thuật này tổng cộng chỉ có 3 nhà, cho nên cô cũng không cần rút. Sau khi đưa thẻ tre đưa cho trọng tài xong, Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản lại không hề phản bác gì. Đúng như Tôn Tuyết Trinh nói, đại hội võ thuật này tổng cộng chỉ có 3 nhà. Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh đã rút xong thẻ tre, nàng lại rút ra thêm một lần, cũng không có ý nghĩa gì. Giờ phút này, chỗ ngồi của khách quý, Tôn Lạp Trọng đang phụng bồi Mục Đại Sư cùng Lang Vương Sen Y nói chuyện với nhau. Chỉ nghe trống đồng gõ, đại hội võ thuật do ba đại thế gia liên hiệp tổ chức cũng đã bắt đầu. Trận đầu, Tư gia đối mặt Tôn gia. Năm người Tư gia hơi có chút khẩn trương, Tôn gia chính là võ đạo thế gia, không phải là người tầm thường có thể so sánh được, trong nhà cao thủ nhiều như mây. Lần đại hội võ thuật này, cao thủ Tôn gia phái ra, tất nhiên là nhóm người đứng hàng đầu. Tôn gia phái ra, chính là 5 người huynh đệ, dựa theo thực lực võ đạo để xếp hạng, Tôn lão đại tới Tôn lão ngũ. Lão ngũ thực lực yếu nhất, lão đại thực lực mạnh nhất. Bình Tín, ngươi lên trước. Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Tôn lão ngũ, mở miệng nói. Nghe tiếng, nam tử trẻ tuổi hướng về Tôn Tuyết Trinh khẽ vuốt cằm, nhanh chân hướng về lôi đài đi tới. Mấy hơi thở sau, Tôn gia lão ngũ đã đứng ở trên lôi đài. Các ngươi, giờ phút này, Diệp Oản Oản hướng về 5 người Tư gia quan sát. Thấy vậy, 5 người Tư gia rối rít lắc đầu, nữ nhân này biết cái gì, chẳng lẽ còn muốn ra lệnh cho bọn họ ai lên trước, ai lên sau hay sao? Mặc dù Hứa quản gia đã nói rồi, để cho 5 người bọn họ nghe Diệp Oản Oản chỉ huy, nhưng nữ nhân kia căn bản đối với võ đạo một chữ cũng không biết. Chỉ huy lung tung, chỉ có thể khiến tiết tấu của bọn họ bị đứt gãy. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm 5 người, trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, tùy tiện lên đi. Đối với 5 tên hộ vệ mới này của Tư gia, Diệp Oản Oản không quen, càng không biết thực lực của bọn họ như thế nào, chẳng bằng cứ để cho bọn họ tự do phát huy. Nhưng mà, những lời này của Diệp Oản Oản, đối với người bên cạnh mà nói, lại là có chút buồn cười. Thân là đại biểu một nhà, lại không có tính quyết định nào, cứ để cho 5 người tùy ý phát huy, quả thật là buồn cười đến cực hạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, là tôi đắc tội rồi mới đúng. Nhược Hy, Tư gia chẳng lẽ đối với Tôn gia chúng ta có ý kiến gì sao? Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Tần Nhược Hy, ngữ khí bất thiện mở miệng. Nghe xong, Tần Nhược Hy nói, cũng không có gì, Tuyết Trinh, sao cô lại nói như vậy chứ? Không, Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng, nếu không có ý kiến gì, tại sao phải để thứ người như vậy tới bêu xấu và làm nhục Tôn gia chúng ta? Tư gia rõ ràng biết được tầm quan trọng của đại hội võ thuật lần này Tôn gia, huống chi, vẫn là do Tôn gia làm chủ. Nữ nhân này đối với võ học căn bản một chữ cũng không biết, thậm chí ngay cả một chút khả năng lãnh đội cũng không có. Đây không phải là làm nhục Tôn gia chúng ta hay sao? Lại là có ý gì? Tôn Tuyết Trinh vốn định nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt không trôi cục tức này. Thật ra thì, quan hệ giữa Diệp Oản Oản và Tư gia Hàn, hay là có địa vị như thế nào tại Tư gia, đối với Tôn gia mà nói, không có chút mảy may quan hệ nào. Tôn gia từ trước đến giờ chỉ kính trọng cường giả, nếu như quả thật Diệp Oản Oản có chút thành tựu hoặc nghiên cứu về võ học, đương nhiên Tôn gia cũng sẽ không nói nhiều, tự nhiên sẽ lấy lễ đãi khách. Chỉ bất quá, theo Tôn gia, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là dựa vào nhan sắc, nằm ngửa đổi lấy sự sủng hạnh của nam nhân, đối với võ học, làm sao có thể hiểu được chút gì. Cứ như vậy, xuất hiện tại đại hội do Tôn gia làm chủ, đối với Tôn gia, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, quả thực chính là một loại vũ nhục. Đối với thái độ của Tôn Tuyết Trinh cùng Tôn gia, Diệp Oản Oản cũng không cấp cho bất kỳ phản hồi nào. Nàng đã đáp ứng Tư gia Hàn, không gây rắc rối, Huống chi, lần này tới đây, nàng chẳng qua chỉ là muốn gặp gỡ một phen, chỉ như vậy mà thôi. Nàng cũng chưa từng dự định sẽ tự mình ra sân tham gia tỷ thí luận bàn gì cả. Nhưng mà, Diệp Oản Oản để cho nhóm 5 người Tư gia tự do phát huy, đối với 5 vị hộ vệ mới của Tư gia mà nói, lại chính là thiên đại hảo sự. Mấy người thương nghị một phen, quyết định để cho một vị nam tử trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi đi thử trước một chút xem nước Tôn gia sâu bao nhiêu. Thực lực của nam tử do Tôn gia phái ra, bên trong 5 người, nói một cách tương đối, là một người yếu nhất, vậy bọn họ cũng phái ra trước một người yếu nhất lên ứng đối. Rất nhanh, hộ vệ trẻ tuổi Tư gia đi lên lôi đài, nhìn về nam tử phía Tôn gia, mở miệng nói, Tư gia hộ vệ, Lưu Sầm, bình tín. Tôn gia nam tử lãnh đạm thờ ơ mở miệng, dường như hoàn toàn không đem hộ vệ Tư gia để ở trong mắt. Thật là cao giá. Tư gia hộ vệ cười lạnh một tiếng, chợt ôm quyền, đắc tội rồi. Nói xong, hộ vệ trẻ tuổi Tư gia bước lên một bước, cả người đã tới trước người bình tín, quyền pháp thông thạo trong nháy mắt được thi triển ra. Nhưng nam tử Tôn gia bình tín lại đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, dường như không có chút ý tứ tránh né nào. Người nhà họ Tôn yếu như vậy sao? Hộ vệ trẻ tuổi Tư gia đấm ra một quyền, thấy bình tín cũng chưa hề nhúc nhích, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Nhưng mà, một quyền hộ vệ trẻ tuổi Tư gia tung ra, khi khoảng cách đến người của Tôn gia chưa tới 3 tấc, một tiếng xé gió vang lên. Hộ vệ Tư gia còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, bụng đã bị bình tín đá cho một đòn đạp hậu, lập tức phun máu. Lúc này, hộ vệ Tư gia kêu thảm một tiếng, cả người thật giống như một con diều giấy đứt dây, văng ra khỏi lôi đài, nặng nề ngã vào trong đám người. Là tôi đắc tội rồi mới đúng. Bình tín lãnh đạm liếc mắt nhìn hộ vệ Tư gia trẻ tuổi bị mình đánh văng khỏi lôi đài, lạnh lùng lên tiếng. Tôn gia, bình tín thắng, sau 20 phút, bên thắng có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của phe thất bại. Lúc này, người trọng tài trung niên tuyên bố, mạnh như vậy. Bốn người hộ vệ Tư gia còn lại đỡ lấy người trẻ tuổi kia, không khỏi trố mắt nhìn nhau, một đòn đánh kia, lực đạo và tốc độ gần như hoàn mỹ, nhất là thời cơ cũng vừa đúng. Tôn gia bình tín kia là một vị cao thủ am hiểu cước pháp. Thậm chí, hộ vệ trẻ tuổi Tư gia vẫn chưa kịp thấy rõ bình tín ra chân như thế nào, chính mình cũng đã trúng chiêu, bị đánh bay khỏi lôi đài, đã mất đi tư cách tranh tài. Trọng tài, không cần lãng phí thời gian, hiện tại liền có thể tiếp tục. Tôn gia bình tín nhìn về phía đoàn trọng tài, lạnh nhạt nói. Nghe lời nói này, đoàn trọng tài tiến hành thương nghị nhanh, cuối cùng đáp ứng yêu cầu của Tôn gia bình tín. Tuyển thủ dự thi đấu qua một trận, nghỉ ngơi là quyền lợi của bọn họ, nếu không cần nghỉ ngơi, ai cũng không can thiệp được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1037, thân thủ quá kém. Trọng tài tôn trọng quyết định của tuyển thủ Tôn gia, nếu bình tín không cần nghỉ ngơi, tỷ thí sẽ được tiếp tục. Cẩn thận một chút, tên Tôn gia bình tín đó thật sự rất mạnh. Hộ vệ trẻ tuổi Tư gia cau mày mở miệng, thực lực của hắn đã coi như là không tệ, nhưng so với bình tín lại chênh lệch quá nhiều. Thậm chí, tên hộ vệ trẻ tuổi Tư gia kia mới vừa lên trên lôi đài, căn bản không thấy được Tôn gia bình tín ra tay như thế nào, chẳng qua chỉ là trong chốc lát đã bị đánh văng khỏi lôi đài, thua cuộc. Đang ngồi quan chiến, thần sắc Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút thất vọng. Thân thủ vừa rồi của hộ vệ Tư gia cũng có phần hơi quá kém đi. Tên Tôn gia bình tín đó, dưới cái nhìn của nàng, cũng là không đáng nhắc tới. Cái đại hội võ thuật này tựa hồ có hơi buồn chán à nha. Giờ phút này, mấy người Tư gia sau khi trải qua thương lượng, cuối cùng cho người có thực lực xếp thứ hai Lý Duyệt ra sân. Tư gia hộ vệ Lý Duyệt, xin mời. Lý Duyệt đi lên lôi đài, nhìn về phía Tôn gia bình tín, ôm quyền nói, đi xuống đi. Tôn gia bình tín lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được lời này, Lý Duyệt nhất thời sững sờ, sau khi phục hồi lại tinh thần, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tên Tôn gia bình tín này thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng có phần quá mức cuồng vọng rồi đấy. Nhưng còn không đợi Lý Duyệt mở miệng, trước mắt tàn ảnh đã lóe lên, chợt nơi bụng hắn đã truyền đến một trận đau đớn lan khắp toàn thân. Chợt, giống như hộ vệ trẻ tuổi Tư gia trước đây, thân thể Lý Duyệt cũng lại văng lên không trung, bị một cước đá ra khỏi lôi đài. Tôn gia Bình Tín thắng. Lúc này, Đoàn Trọng Tài lập tức tuyên bố kết quả trận đấu. Sau khi rơi xuống đất, Lý Duyệt mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tốc độ của tên Tôn gia Bình Tín kia thật sự là quá nhanh rồi, khiến cho hắn căn bản là không có cách nào kịp phản ứng lại. Không nên lãng phí thời gian, tiếp tục. Tôn gia Bình Tín nhìn chằm chằm hộ vệ Tư gia, lạnh giọng mở miệng nói. Trận tỉ thí giữa Tôn gia và Tư gia, chỉ cần thắng mùng 3 tháng 5 trận là được. Nếu Tôn gia lại thắng một trận, vậy Tư gia sẽ được tính là thua chung cuộc. Thật con mẹ nó cuồng vọng. Lý Duyệt hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía một tên hộ vệ Tư gia trong đám. Lão đại, anh lên đi. Bất quá, phải muôn vàn cẩn thận, thực lực của hắn đích xác rất mạnh mẽ. Tiếng nói rơi xuống, một vị nam tử hơn 30 tuổi, sải bước đi lên lôi đài. Đi xuống. Còn không đợi nam tử mở miệng, Tôn gia Bình Tín lại quát lạnh một tiếng. Chợt, mọi người tại đây chỉ thấy, người mạnh nhất trong năm người Tư gia mới vừa lên đài. Sau tiếng quát lạnh của Bình Tín, lại bước theo vết xe đổ của hai người trước, trong nháy mắt lại bị ăn một đòn đạp hậu văng ra khỏi lôi đài. Tư gia ba thua, Tôn gia toàn thắng. Lúc này tổ trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu của Tôn gia và Tư gia. Giờ phút này, mọi người tại đây không khỏi thổn thức một trận. Tư gia dù sao cũng là lấy buôn bán làm chủ, không giống Tôn gia, võ đạo thế gia. Hai nhà đánh một trận, cơ hồ không có bất kỳ nghi ngờ gì, Tôn gia lấy thực lực mang tính áp đảo giành chiến thắng. Xem cuộc chiến trên, thần sắc Diệp Oản Oản ngược lại lại không có gì thay đổi. Cái kết quả này cũng ở trong dự liệu của nàng. Dù sao, Tôn gia là võ đạo thế gia, đối với đại hội võ thuật lần này lại vô cùng coi trọng, chọn lựa trong gia tộc của mình nhất định đều là hảo thủ nhất đẳng. Tuy năm người Tư gia kia nói một cách tương đối, thực lực cũng không tính là quá kém, nhưng đụng phải Tôn gia lại căn bản không đáng nhắc tới. Giờ phút này, mấy người Tư gia quả thật là đã hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vốn là thi đấu võ 5 trận lấy 3 trận thắng quyết định, kết quả còn chưa đợi được tới trận thứ 5, toàn bộ phe bọn họ đã đại bại. Càng khiến người ta khó tin hơn là, Bình Tín ở trong mấy người Tôn gia, thực lực có thể là người kém nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, sẽ không thủ hạ lưu tình. Võ đạo thế gia cùng kinh thương thế gia nguyên bản chính là hai loại khái niệm khác nhau. Tôn gia cho tới nay đều là võ đạo truyền thừa, bầu không khí võ học vô cùng nồng đậm, cao thủ trong gia tộc cũng là vô số. Xem trận chiến này xong, đối với việc Tôn gia giành thắng lợi, Tôn Tuyết Trinh lại lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, có thể để cho Diệp Oản Oản làm dẫn đội hộ vệ Tư gia. Thực lực võ đạo, lẽ đương nhiên, cũng không thể cao được bao nhiêu. Bọn chúng làm sao mà đánh đồng được với Tôn gia cơ chứ? Trận kế tiếp, Tôn gia đấu với Tần gia. Một trong những vị trọng tài mở miệng tuyên bố, Tư gia đã bị loại, còn lại hai nhà, chính là nhóm 5 người do Tần Nhược Hy lãnh đạo và nhóm 5 người do Tôn Tuyết Trinh lãnh đạo. Ở ngoài vị trí khán giả, Diệp Oản Oản nâng cằm lên, xem Tần gia và Tôn gia 5 người đối chiến, len lén ngáp một cái. Nếu như sớm biết chơi không vui thế này, nàng đã không tới. Nguyên nhân của sự nhàm chán này vẫn là do chất lượng của giải đấu quá kém. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là cao thủ hẳn phải là giống như đám người Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa mới đúng. Nhưng mà những thứ võ giả của ba nhà này so với Nhiếp Vô Danh bọn họ kém đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Luận về giá trị vũ lực, chẳng thà xem nhóm 5 người lính đánh thuê của nhà nàng còn hơn. Cũng là trước đây nàng nghĩ nhiều rồi, thiên hạ nào có thể có nhiều cao thủ như vậy chứ. Nhiếp Vô Danh bọn họ, dù sao cũng là số ít. Tôn Tuyết Trinh đảo mắt qua người Diệp Oản Oản, thấy Diệp Oản Oản đang bày ra dáng vẻ chán muốn chết, không khỏi cười lạnh một tiếng. Loại nữ nhân này, nuôi nhốt ở trong khu nhà cao cấp còn tạm được, làm sao có thể hiểu được cái hay của võ thuật. Mấy cuộc tỷ đấu tiếp theo, nữ nhân này căn bản chưa từng nhìn thẳng qua mấy lần, cho nên Tôn Tuyết Trinh cho tới bây giờ cũng không hiểu gia chủ Tư gia Tư Giả Hàn rốt cuộc vì sao lại nổi hứng lên để cho loại nữ nhân này làm đại biểu. Sau khi tỷ thí kết thúc, với tư cách là đại biểu Tư gia, ả ta còn cần phải lên đài tỷ thí, tới lúc đó nàng nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Nữ nhân này làm đại biểu tới chỗ này chiếm lấy những một cái ghế xem tỉ thí, đối với toàn thể hội trường, đương nhiên là một loại khinh thường. Tần gia Tần Phong thắng. Đang lúc này, tổ trọng tài tuyên bố một tiếng, khiến cho Tôn Tuyết Trinh hơi sững sờ, lúc này mới hướng về phía lôi đài quan sát. Chỉ thấy Bình Tín đã bị nam tử trẻ tuổi Tần gia Tần Phong đánh văng khỏi lôi đài, thua mất cuộc tỉ thí này. Bình Tín huynh đệ, cước pháp không tệ, nhưng so với ngạnh khí công này của ta, vẫn còn kém một chút. Người nam tử trẻ tuổi được gọi là Tần Phong đứng ở trên lôi đài, bày ra bộ dáng đầy ung dung. Tần Phong, Tần gia hậu bối, đệ nhất cao thủ. Tôn Tuyết Trinh thu hồi ánh mắt, như có điều gì suy nghĩ. Nghe đồn, Tần Phong từ 4 tuổi đã theo ông nội tu luyện võ thuật, thậm chí, những khi trời đông, băng tuyết phủ trắng xóa, vẫn để cho Tần Phong cởi hết quần áo, lấy tuyết bao trùm, được xưng là tu luyện khí lực. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không tệ. Chỉ chốc lát sau, tỉ thí được tiếp tục. Tần gia Tần Phong, càn quét vô địch, liên tiếp đả bại hai người Tôn gia. Mãi đến khi tên tinh anh có thực lực mạnh nhất của Tôn gia hiện thân, chiến tích bất bại của Tần Phong lúc này mới bị cắt đứt. Châu Ngân, 16 tuổi đã giành được huy chương vàng giải thi đấu võ thuật toàn quốc. Không ít người vây xem, nhìn thấy nam nhân đầy vẻ lạnh lùng trên lôi đài, bàn tán ầm ĩ. Được xưng là thiên tài Tần gia Tần Phong, Châu Ngân chỉ dùng một cước, liền đá văng hắn ra khỏi lôi đài. Người gọi là Châu Ngân của Tôn gia, ngược lại không phải là thiên tài gì, nhưng lại hết sức cố gắng. Nghe nói, một bộ cước pháp, người bên cạnh luyện tập mấy chục lần, đã tính là không ít. Nhưng tên Châu Ngân này, lại có thể luyện mấy chục vạn lần. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác chỉ luyện tập mỗi một động tác, có thể đem chiêu thức này phát huy ra được thực lực gấp 10 lần người thường. Đúng vậy, người bên cạnh 10 lần 100 lần, hắn lại luyện tập cả vạn lần, đúng là lấy nỗ lực của bản thân để vượt qua cái gọi là thiên tài võ học. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, cùng tôi lên đài tỉ thí. Tiếp đó, Tôn gia lại thắng 2 trận, cuối cùng giành được thắng lợi chung cuộc của cuộc tranh tài này. Trọng tài đứng trên lôi đài, tuyên bố kết quả, Tôn gia thắng. Dưới đài, Tần Nhược Hy khâm phục không dứt mở miệng, đồ đệ Tôn Thúc Thúc quả nhiên lợi hại, cảm ơn Tôn Thúc Thúc đã tạo ra cơ hội luận bàn tốt như vậy, tin rằng cuộc tỉ thí ngày hôm nay nhất định có thể giúp cho bọn họ thu được ít nhiều lợi ích. Thấy Tôn gia giành chiến thắng, Tôn Lạp Trọng cởi mở cười to, năm vị tiểu huynh đệ Tần gia cũng có nhiều chỗ hơn người, đều là hạt giống tốt, đợi một thời gian nữa, tiền đồ không thể đo lường. Mục Tùy Phong cũng dành cho đánh giá rất khá đối với tinh anh hai nhà, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Mấy người nói chuyện với nhau thật vui, từng người tinh anh hai nhà cảm thấy rất vẻ vang. Cho dù là Tần gia thua rồi, cũng là thua đẹp. Duy chỉ có 5 người Tư gia, không có chút mặt mũi nào, dường như tất cả đều chỉ tới để làm nền. Lúc này, Tôn Tuyết Trinh mở miệng nói, nếu tỉ thí của tinh anh ba nhà đã kết thúc, kết quả mọi người cũng đều không có dị nghị gì, như vậy thì tiếp tục tiến hành phần luận bàn của các đại biểu đi. Sau khi tỉ thí tinh anh kết thúc, chính là phần so tài của đại biểu ba nhà.